Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 692, chương 694, ngư ông đắc lợi. Mau chạy đi, bằng không thì ngươi sẽ chết tại trận này truy trục chiến ở giữa. Yêu Yêu Đát nói ra, đem thần quang bổng đưa cho Lưu Du, nào có trở thành quang còn muốn trốn đạo lý. Lưu Du cái kia bướng bỉnh tính khí đi lên, hỏa hiểm điểu là lớn, nhưng là ca sâu a. Trở thành quang tại thể tích bên trên có vẻ như không phân cao thấp a. Ký chủ, bổn hệ thống liền thưởng thức như ngươi loại này tìm đường chết tinh thần. Yêu Yêu Đát nói ra, xéo đi ngươi, ngươi xác định đây không phải đang tố khổ ta. Lưu Du khinh bỉ, trong tay soạn gấp thần quang bổng, lập tức phải biến thân, nhưng mà hắn tại thần trí của hắn bên trong, đúng là cảm ứng được có người. Ta đi, đừng đùa a, trong này lại có người. Ký chủ, ngươi cũng cảm ứng được, nơi này có vẻ như có người a, không bằng chúng ta chiến lược chuyển di. Yêu Yêu Đát nói ra, dù sao biến thành ánh sáng, cũng là muốn tiền điện thoại thật là lớn một bút trang bức giá trị a. Hơn nữa nàng chưa hề nói trốn, mà là chiến lược chuyển di, có bậc thang cho Lưu Du xuống tới. Nhưng là Lưu Du thật vẫn xuống, câu ca giao tốt, ai cùng nguyện ý cùng phiền phức gây khó dễ đâu, đúng không? Sở dĩ có bậc thang tội gì mà không dưới, không xuống hắn là vương bát đản. Tốt, chúng ta liền họa thủy đông dẫn. Lưu Du yên lặng thu hồi thần quang bổng, hắn đã nghĩ tới một biện pháp tốt, cái kia chính là chờ một lúc tìm ngồi thu ngư ông cơ hội. Lại biến thành ánh sáng, đi ra làm thịt cái bọn họ trở tay không kịp. Trải qua một trận tuyệt địa đại truy sát, Lưu Du rất cực khổ chạy tới một cái hẻm núi phía dưới. Nghĩ không ra phía dưới này lại còn có khác một phương thiên địa. Người đến người nào? Lúc này, từ cái kia hẻm núi phía dưới, vọt lên ba đạo thanh quang. Các là hai nữ một nam, bọn họ người khoác da thú. Toàn thân cao thấp tràn đầy dã tính cùng bá khí, nhưng mà thực lực của bọn hắn thế mà đều ở nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ một cước bước vào bán thần cái chủng loại kia. Ta đi, người của này còn thực sự nghiêu bức a, đừng nói cho ta bên trong thế giới nhỏ này cũng có thổ dân. Xưng tên ra, Lưu Du đứng lặng ở phía xa, ánh mắt đánh giá bọn họ. Nhìn thấy đối phương lần thứ hai đặt câu hỏi, lúc này mới khẽ nâng đầu lên. Người tốt, người tốt, người tốt, ta là người tốt a. Tiểu tử Lưu Du, đến từ thế giới đích bên ngoài thí luyện giả, bây giờ bị hỏa diễm điểu truy sát, hy vọng có thể được các vị hỗ trợ. Lúc này không thể trang bức, họa thủy đông dẫn liền muốn ra vẻ đáng thương. Hơn nữa còn là muốn bao nhiêu đáng thương thì có đáng thương biết bao cái chủng loại kia. Hỏa diễm điểu, ba người này nghe tiếng biến sắc, tựa hồ cũng là biết rõ loại chim này cường đại, nhưng mà vùng này hỏa diễm điểu, cũng liền một đầu a, lâu dài đến một mực chi phối lấy mảnh này Lam Thiên. Giờ phút này thế mà bị dẫn tới cái này, làm sao bây giờ sư huynh? Cái này hỏa diễm điểu chúng ta ứng phó không đến, chỉ có mời ra lão tộc trưởng mới có thể được. Hai nàng ánh mắt rơi về phía nam tử bên cạnh. Nam tử này thoạt nhìn có chút thư khoán khí, cũng là người mặc da thú. Không hiểu người khác thấy thế nào hắn loại khí chất này cùng trang phục. Lưu Du là cảm thấy bất luân bất loại, đem cái này hỏa diễm điểu chiêu đi lên. Tiểu huynh đệ ngươi thực sự là làm khó lường sự tình a. Nam tử này mỉm cười, lời nói bên trong có chuyện, hỏa diễm điểu tập tính hắn rõ ràng. Hơn nữa theo hắn biết, loại này vật khổng lồ nơi ở là ở chỗ rất xa. Cho dù là chụp mồi cũng sẽ không chạy xa như vậy. Sở dĩ liền trực tiếp loại bỏ Lưu Du là bị chụp mồi quan hệ. Chân tướng chỉ có một cái này không tử tế tiểu tử móc người ta trứng chim. nếu để cho Lưu Du biết rõ hắn lập tức liền nhìn ra nhiều như vậy. Vài phút liền cho hắn quỳ xuống, sau đó giống to một câu, người đại gia, hỏa đều đốt tới cái mông ngươi phỏng đoán những cái này làm cái lông a. Ngươi liền nói một câu đến cùng cho ta đi vào tị nạn. Ngạch cái kia, chúng ta có thể không thể đi vào bàn lại. Cái này hỏa diễm điều không sai biệt lắm Lưu nên giết đến. Lưu Du rất khó chịu, nhưng vẫn là phải giữ vững mỉm cười. Sư huynh, chúng ta hay là trở về đi thôi. Tiếp tục ở đây chúng ta cũng bù không được cái kia đại điều. Không bằng mời ra lão tộc trưởng. Hai nàng cũng kiêng kỵ, hướng về phía nam tử nói ra. Hơn nữa còn không quên hung hăng phá mắt Lưu Du. Ngươi cái tên này hướng cái đó chết không được tốt. Hết lần này tới lần khác chạy đến nơi này đến. Cái này không thuần túy lấy người giả bị đụng nhi sao? Cũng tốt, Lưu đạo hữu mời vào trong. Nam tử nói ra, sau đó quay người liền dẫn đường bay trở về. Nhưng lại Lưu Du cảm giác có chút dị dạng. Con hàng này nhìn xem không quá đơn giản. Đến đề phòng một trận, Yêu Yêu Đát cũng nhắc nhở. Người ở đây tâm khó dò. Người bảo vệ tốt hỏa diễm điều chứng. Nói không chừng hắn không hoài hảo tâm. Gật đầu một cái, Lưu Du liền cũng đi theo. Đối phương cũng bất quá là nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Cùng hắn so còn kém quá xa vời. Không nói trước ai hại ai. Bản sự nhi bày ra lại cân nhắc một chút mới được. Bốn người mới vừa tiến vào hẻm núi không lâu. Hỏa diễm điểu liền điên cuồng truy sát đến nơi này. Cái kia uy áp kinh khủng giống như là một tòa thái sơn giống như. Áp đỉnh mà tới. Làm cho cái này phương dã thú phát ra kêu rên thanh âm. Nằm dạp trên mặt đất. Chớ không dám động đậy nửa phần. Thu. Hỏa diễm điểu bạo phát. Lập tức vùng trời này phía trên rớt xuống vô số hỏa cầu. Tựa hồ muốn đem cái này một vùng hóa thành biển lửa. Đem Lưu Du bức đi ra. Hơn nữa ngọn lửa này không phải bình thường. Tầm thường nước căn bản là khó mà tưới tắt. Dầm dầm dầm. Cái kia đầy trời hỏa cầu giống như là nham thạch hạ xuống đại địa một dạng. Đem mặt đất đều đập ra hố sâu. Cái kia lửa nóng nhiệt độ đem mặt đất nướng cháy. Bốc hơi trình độ. Khô nứt nhện vết dạn xuất hiện. Bất quá nó không có thể trắng trợn phá hư bao lâu. Thì có một vị lão nhân từ bên trong thung lũng kia cướp tới. Hai tay chắp sau lưng. Như cái kia ẩn sĩ cao nhân. Nghiệt xúc. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Lão nhân thoạt nhìn rất già nua. Phảng phất khí huyết đã khô cạn đến không sai biệt lắm. Nhưng trên người cỗ uy áp kinh khủng y nguyên có thể cùng hỏa diễm điểu cùng so sánh. Hóa thần, không thể nghi ngờ, cái này vị thân phận không đơn giản lão nhân là chân chính hóa thần cường giả. Lưu Du đứng ở hẻm núi dưới một chỗ, nhìn xem phía trên trận này rằng co. Tuy nói lão nhân này đã không phải thời kỳ tột cùng như vậy khí huyết sôi trào. Nhưng hắn bất tử vẫn là hóa thần. Người mang bách chiến kinh nghiệm, tiểu thế giới này thực sự là cổ quái. Bán thần phía trên liền không cách nào vào được, nhưng nơi này mặt lại có hóa thần cường giả. Lưu Du giật mình, suy đoán những người này thật chẳng lẽ là một mực sống ở bên trong thế giới nhỏ này sao? Nếu không không thể lại đột phá đến hóa thần đều còn có thể ở cái này dưỡng lão. Không quá diễm chim cũng không ăn uy hiếp một bộ này. Gặp được địch nhân liền liều mạng triển khai công kích. Ông, lão nhân kích phát bí quyết. Lập tức vùng trời này đều chấn động lên. Cái kia vô ngần hư không chi lực giờ phút này trở nên vô cùng rực rỡ. Hư không chi lực, Lưu Du lần nữa chấn kinh đến. Chỉ là đơn giản cảm thụ dưới đối phương khí tức. Vậy mà cái kia khó khăn nhất tu luyện hư không chi lực. Chẳng lẽ hắn là hư không thể chất sao? Nếu không nơi nào sẽ khống chế được loại này hư không bí thuật. Song phương bắt đầu giao chiến đấu. Long tranh hổ đấu. Kịch liệt hết sức. Lão giả thân hình bất động. Mà xung quanh người hắn. lại là lượn lờ từng luồng hư không chi lực, tựa như tinh thần chi quang như vậy, phi thường huyền diệu. Cái này hỏa diễm điểu nhất định hung mãnh như vậy, làm cho lão tộc trưởng đều vận dụng cái này một chiêu. Cái này trong thung lũng cường giả nhau cướp đi ra, nhìn lấy thiên vũ bên trên cái kia một trận đã triển khai chiến đấu. Nhất là lão giả mở màn liền vận dụng cái kia hư không bí thuật, làm cho đám người không dám tin. Lưu đạo hữu, ngươi đi theo ta. Lúc này, vừa rồi ở bên ngoài ngăn lại Lưu Du ba người kia bên trong nam tử kia tìm tới Lưu Du. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.